Đối với thực lực của Đỗ sư phó, Diệp Vũ không có nửa điểm hoài nghi. Hắn là cường giả, hàng thật, giá thật, nửa bước nhập đạo. Nếu không phải bởi vì trên người Diệp Vũ có bảo bối phong phú, át chủ bài đông đảo, không chỉ là võ đạo tông sư, còn biết đạo pháp, tuyệt đối không có khả năng giết được Đỗ sư phó. Nhiều điều kiện như vậy, Diệp Vũ mới miễn cưỡng đầu cơ trục lợi, giết được Đỗ sư phó, có thể thấy được cường giả nửa bước nhập đạo mạnh mẽ đến mức nào. Đột phá thành nửa bước nhập đạo, Diệp Vũ trong lòng có vài phần chờ mong. Hắn dừng lại ở võ đạo tông sư đã một đoạn thời gian dài, nếu để cho tông sư khác biết được ý nghĩ này của hắn, không biết có phải phiền muộn đến thổ huyết bỏ mình không. Phải biết những võ giả khác tu luyện mấy chục năm chưa hẳn có cơ hội bước vào chi cảnh tông sư, mà tông sư chỉ cảnh tấn thăng đến nửa bước nhập đạo, một bước này đã ngăn cản rất nhiều tông sư. Diệp Vũ mặc dù từ nhỏ bắt đầu tu luyện, nhưng không đến 20 tuổi liền bước vào tông sư chi cảnh đã đủ để dọa người. Bây giờ trở thành tông sư còn chưa tới nửa năm, liền muốn đột phá đến nửa bước nhập đạo. Cứ như vậy, còn hàng ngày còn ghét bỏ tốc độ tiến bộ của mình quá chậm, tông sư như bọn hắn còn không phải phiền muộn sao? Nhìn thi thể ở bên trên, Diệp Vũ một bên nhổ châm nhỏ trên tay, một bên nói: người trước tiên hấp thu chân khí của gia hỏa này, chờ ta nhàn rỗi lại đột phá. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, suy cho cùng đột phá cũng cần hoàn cảnh an toàn. Mặt quỷ thưởng thức mà nói, Diệp Vũ lại co mình một cái. Thế nhưng thi thể này, hắn ở Hương Giang không có người quen biết, cứ bỏ thi thể Đỗ sư phó ở nơi này e rằng không ổn. Thủ hạ của Thang Thánh Kiệt không có khả năng sẽ thu dọn thi thể của Đỗ sư phó, nhưng nếu như bọn họ không làm như vậy, ngược lại lợi dụng thi thể của Đỗ sư phó đi cục cảnh sát tố cáo mình sẽ rất phiền toái, đúng với Diệp Vũ càng thêm bất lợi. Mặt quỷ cạc cạc nở nụ cười nói: nếu người không người bị lo lắng như vậy, để bản vương một ngụm đem hắn nuốt vào, đem thi thể của hắn bỏ vào trong không gian sao? Cái này không tốt lắm đâu. Loại rác rưởi này sao xứng tiến vào trong không gian? Bản vương là muốn tiêu hóa hắn xem như chất dinh dưỡng. Suy cho cùng, bộ thân thể này cũng không tệ lắm. Lấy được câu trả lời của mặt quỷ, Diệp Vũ mới yên lòng. Mắt thấy mặt quỷ đem thi thể của Đỗ sư phó nuốt vào trong miệng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhổ ra kim chân xuống dưới đất. Nấc, ăn xong Đỗ sư phó, mặt quỷ một bộ mặt thỏa mãn. Đến mức chân khí trong thi thể của Đỗ sư phó đã bị mặt quỷ dự trữ trong thân thể, chỉ cần Diêm Vũ tìm được thời cơ thích hợp, liền có thể đem nó trở thành sức mạnh, phóng thích cho Diêm Vũ. Vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khép lại, cái này cũng do mặt quỷ trợ giúp. Còn không đợi Diêm Vũ thở một hơi, cách đó không xa liền chuyển đến tiếng thét chói tai của Hạ Vân Hy. Nữ nhân này, Diêm Vũ thở dài, vội vàng lần theo âm thanh để đuổi theo. Trong ngõ cụt, Hạ Vân Hy đã bị buộc đến con đường tuyệt lộ. Trong tay của nàng ôm thật chặt văn kiện, từng bước một lôi về sau. Mà ở đầu ngõ đã bị hai người áo đen chặn đường. Ha ha, mỹ nhân, để văn kiện trên tay của ngươi giao cho ta, nếu không thì... Ánh mắt của hai tên áo đen giả soát ở trên người Hạ Vân Hy. Hạ Vân Hy khẽ cắn môi, đem văn kiện ở trong tay vứt xuống trước mặt người áo đen. Người áo đen không hề nghĩ ngợi, liền đốt văn kiện không còn một mảnh. Cứ như vậy, chứng cứ liền không còn. Nhưng cảnh thiếu có điều kiện, muốn chúng ta làm đến thần không biết, quỷ không hay. Hai tên áo đen mộ lộ ra vẻ mặt hung sắc, móc ra một con dao. Hạ Vân Hy bị dọa đến hoa dung thất sắc. Các ngươi không phải nói đem văn kiện cho các ngươi liền... Ha ha, tiểu cô nương, thầy cô không dạy ngươi ư, không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ hay sao? Hai tên áo đen đang muốn bổ nhào về phía Hạ Vân Hy, đột nhiên một bóng người từ trên trời hạ xuống, trực tiếp giẫm lên hai đầu của hai tên áo đen. Thầy cô các ngươi không dạy các ngươi, không được ước hiếp người nhỏ yếu hay sao? Diêm Vũ đứng trên đầu của hai kẻ này, nhàn nhạt mà nói. Từ tầng cao nhất nhảy xuống, tất cả sức mạnh đều hội tụ vào lòng bàn chân của Diêm Vũ. Dù cho hai tên áo đen đều là người luyện võ, cũng không chịu được lực đạo như vậy. Hai người bị bọn hắn, bị Diêm Vũ giống đến nát xương sọ, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Diêm Vũ, anh không sao chứ? Hạ Vân Hy ngạc nhiên hô. Diêm Vũ đá thân thể hai tên áo đen vào đống rác trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, thuận miệng đáp. Không có việc gì, lão đổ nhi kia đã bị ta giải quyết. Giải quyết? Hạ Vân Hy giật mình. Ý anh là gì? Tên kia muốn giết chúng ta, nhưng thực lực chưa đủ, đã bị ta phản sát. Hạ Vân Hy cảm giác đầu váng mắt hoa. Anh giết người? Diêm Vũ đột nhiên kịp phản ứng. Hạ Vân Hy cùng hắn mới quen biết, giết người đối với Diêm Vũ mà nói không tính là gì, nhưng đối với Hạ Vân Hy lại hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Hắn vội vàng an ủi. Phản sát chỉ là một ví dụ mà thôi, ta dùng ba tấc lưỡi thấu tình đạt lý để hắn khắc sâu nhận thức cái gì gọi là chân thiện mỹ, vì vậy hắn cảm động đến rơi nước mắt, lập tức bỏ xuống đổ đao. Thật ư? Hạ Vân Hy luôn cảm thấy Diêm Vũ đang lừa mình. Diêm Vũ gật đầu nói. Thật, tôi lừa cô làm gì? Hạ Vân Hy nói. Thôi đi, anh lừa tôi làm gì? Thằng Thánh Kiệt giết ca ca của tôi, hiện tại muốn giết chúng ta cũng không có gì bất ngờ. Coi như anh cũng chỉ vì tự vệ mới hạ thủ đi. Diêm Vũ nhất thời nghẹn lời. Hắn quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa, vì vậy dứt khoát đẩy vai Hạ Vân Hy để nói. Cô có bạn trai chưa? Hạ Vân Hy sững sờ. Không, không có. Làm sao? Tôi nói này, cô thân là một nữ nhân, lại thông minh như vậy, sao chưa có bạn trai? Anh đi chết đi. Lúc này Diêm Vũ đột nhiên nhìn thoáng qua ngọn lửa vừa mới tắt, sau đó chần chừ nói. Thứ này không phải là... Không sai, chính là ghi chép của những người bị hại, Hạ Vân Hy nói. Diêm Vũ một hồi nhức cả trứng. Kết quả hai người bọn hắn nỗ lực lâu như vậy, đến cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước hay sao? Hạ Vân Hy thấy bộ dáng này của Diêm Vũ, không khỏi che miệng cười nói. Anh yên tâm đi, vừa rồi tôi đã đem tin tức trong văn kiện đều ghi nhớ ở trong đầu, vì lẽ đó tôi mới dám đem văn kiện ném cho đám người kia. Đùa rất vui hay sao? Diêm Vũ liếc Hạ Vân Hy một cái, nhưng trong lòng hắn cũng đối với trí nhớ của Hạ Vân Hy cảm thấy kinh ngạc. Đối với người bình thường mà nói, gặp qua làm sao mà có thể nhớ được như vậy, đây quả thực là kỹ năng thiên tài. Hạ Vân Hy cắn ngón tay, suy xét một hồi nói. Người bị hại gần chúng ta nhất hiện tại là ở Tân Giới. Tân Giới là một trong ba đảo lớn của Hương Giang, muốn đi Tân Giới hoặc là đi phà, hoặc phải đón xe đi qua đường hầm ở đáy biển nối đảo Hương Giang với khu Tân Giới. Đường hầm đáy biển Hương Giang dài gần 2 cây số là đường hầm có tần suất sử dụng cao nhất ở Hương Giang. Kỳ thực ngồi phà nhanh hơn, đi đường hầm rất chậm. Ngồi trên xe taxi, Hạ Vân Hy có chút ghét bỏ mà nói. Diêm Vũ liếc mắt nhìn Hạ Vân Hy một cái. Cô cũng không biết ta là bị say sóng, vạn nhất còn có truy binh, ta đứng còn không vững, sao có thể bảo hộ cô? Thôi đi, ai muốn anh bảo hộ? Hạ Vân Hy hai tay ôm ngực, mặc dù ngoài miệng không chịu thua, nhưng trong lòng vẫn là tán đồng. Mặc kệ là dạng nữ nhân gì, đều sẽ tưởng tượng bạn trai của mình là người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Không những thế, phải là có hàm dưỡng, lúc đánh người tuyệt không nâng tay. Cho tới bây giờ, Diêm Vũ miễn cưỡng đạt tới lên được phòng khách cùng đánh người không nâng tay, còn tài nấu nướng của hắn cũng hàm dưỡng như thế nào Hạ Vân Hy chưa rõ. Chỉ là theo lời của Long Tỷ, Diêm Vũ gia hỏa này đã có 4 lão bà. Hừ, quả nhiên nam nhân khắp thiên hạ đều giống nhau, không ai là một người tốt. Hạ Vân Hy đột nhiên nóng giận. Diêm Vũ ngồi ở bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác, chẳng lẽ bởi vì mình say sóng không ngồi được phà, nữ nhân này liền bực bội sao? Thôi thôi, cứ để nhà đầu này tức giận đi, ta cũng thử dịp thời gian này thử đột phá nửa bước nhập đạo. Diệp Vũ dứt khoát nhắm mắt lại, ở trong lòng nói với mặt quỷ: đem chân khí của Đỗ sư phó chuyển vận cho ta đi. Được. Mặt quỷ không chút do dự bắt đầu hành động. Chân khí của Đỗ sư phó bị mặt quỷ cắn nuốt còn có thể tịnh hóa một phen. Mặc kệ là chân khí tới từ người nào đều tránh không được mang theo một chút tạp chất, thậm chí là khí tức của chủ nhân cũ. Dạng chân khí hỗn loạn này nếu trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mặt quỷ chuyển chân khí cho Diêm Vũ là chân khí tinh khiết nhất để Diêm Vũ có thể trực tiếp hấp thu chân khí. Những chân khí này có thể để cho Diêm Vũ không chút e ngại mà tu luyện. Người khác tiêu phí mấy chục năm mới từ trong thiên địa lấy ra chân khí, mà hắn chỉ ngắn ngủi mấy phút liền có thể hấp thu toàn bộ. Đại lượng chân khí tụ hợp vào trong thân thể của Diêm Vũ, tiếp đó chảy vào toàn thân Diêm Vũ. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một gân mạch, mỗi một tế bào đều đang tham lam hấp thu sức mạnh. Diêm Vũ, anh đang làm cái gì vậy? Hạ Vân Hy ngồi ở bên cạnh hiếu kỳ hết sức, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể im ắng quan sát Diêm Vũ. Tài xế mang theo tai nghe, nghe nhạc, không để ý đến chuyện bên ngoài, càng chẳng chú ý xung quanh, làm theo ý mình mà lái xe, thỉnh thoảng còn tung ra một câu: sóng chảy, vạn dặm nước sông, cuồn cuộn vĩnh viễn không thôi. Cứ như vậy, xe lái vào đường hầm đáy biển, Hạ Vân Hy đang quan sát Diêm Vũ, đột nhiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không khỏi có chút bận tâm. Đầu đường hầm đáy biển là nơi rộn ràng nhất của Hương Giang, dù tránh đi giờ cao điểm, dòng xe cộ vẫn tới lui như cũ, mà giờ khắc này đây, toàn bộ đường hầm đến một chiếc xe cũng không có. Tài xế vẫn đang ca hát, hoàn toàn không có chú ý tới xung quanh không thích hợp. Lúc này phía sau đường hầm đột nhiên xông ra ba chiếc xe gắn máy hạng nặng, cấp tốc đuổi theo chiếc xe taxi. Là người của Thang Thánh Kiệt. Hạ Vân Hy vội vàng đẩy đẩy Diêm Vũ, sốt ruột nói: Diêm Vũ, người của Thang Thánh Kiệt lại tới. Nhưng Diêm Vũ chỉ nhíu mày, một chút phản ứng cũng không có. Người là heo sao? Sao lại ngủ như chết như vậy? Hạ Vân Hy dùng sức mà vỗ mặt Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Hạ Vân Hy không có cách nào, chỉ có thể hướng tài xế cầu viện: Sư phó, sư phó. Đừng có dục, ta đã lái rất nhanh, tài xế không kiên nhẫn mà nói. Hạ Vân Hy không kịp nói chuyện, xe gắn máy đã đi tới bên cạnh xe taxi, dùng sức đập nát cửa sổ. A! Hạ Vân Hy bị dọa đến kêu to, vội vàng dùng túi xách đập xe máy. Xe máy cũng không phải dễ trêu, thuận tay liền đoạt lấy túi xách, cúi đầu xem xét, liền đối với Hạ Vân Hy cười nhạo nói: hàng giả. Hạ Vân Hy nghe xong tức điên lên. Tiểu Vũ trụ bộc phát, một tay nắm lấy mũ bảo hiểm của tên đi xe máy, đem hắn kéo vào trong xe taxi, một bên đánh một bên hô: hàng giả thì thế nào? Có phải hàng giả hay không? Ta còn không biết sao? Cho người lắm miệng này, đổ lắm miệng. Tên đi xe máy nào có thể ngờ tới Hạ Vân Hy đột nhiên mạnh mẽ như vậy, quính lên khiến xe gắn máy lật ngửa, nửa người lơ lửng ở bên ngoài xe taxi, bộ dáng rất chật vật. Lúc này hắn đột nhiên móc dầm khẩu súng, Hạ Vân Hy lập tức bị dọa đến không dám cử động. Buông tay, hắn cười lạnh nói. Hạ Vân Hy mím môi lắc đầu. Người còn dám phản kháng ư? Buông tay, hắn nói. Hạ Vân Hy lập tức buông tay. Tiếp đó, hắn liền trực tiếp biến mất ở ngoài cửa sổ. Hạ Vân Hy thò đầu ra, liền thấy tên đó ngã ra phía sau, không biết lăn bao nhiêu vòng trên mặt đất, gãy bao nhiêu cái xương mới dừng lại. Là người bảo ta buông tay, không thể trách ta. Hạ Vân Hy hơi mang vẻ áy náy mà nói. Lúc này, hai chiếc xe gắn máy thế mà lui ra phía sau. Hạ Vân Hy bất an quay đầu lại, liền thấy hai bên của xe taxi đều bị gắn bom hẹn giờ. Thằng Thánh Kiệt muốn trực tiếp nổ chết bọn họ. Diêm Vũ, Diêm Vũ! Hạ Vân Hy vội vàng lùi đầu về, nắm lấy hai vai của Diêm Vũ, điên cuồng mà lay động. Hiện tại không trốn, bọn họ sẽ bị nổ thành mảnh nhỏ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diêm Vũ mở tròn mắt, trong mắt thoáng có một vệt kim quang, ngoài thân thổi có một đạo cuồng phong, khiến hai tay của Hạ Vân Hy nhói nhói, nàng nhịn không được cảm giác như giật điện mà rút tay trở về. Sao vậy? Diệp Vũ sắc mặt khó coi, có một loại cảm giác bị người quấy rầy mộng đẹp. Hạ Vân Hy tức giận nói, người ngủ như chết vậy, thủ hạ của Thang Thánh Kiệt lại đuổi theo, bọn họ đặt bom trên xe. Bom? Diệp Vũ vội thò đầu ra, quả nhiên thấy bom dính ở trên xe. Phía sau, hai tên đi xe máy đã lấy ra kíp nổ, vẫy tay từ biệt với bọn Diệp Vũ. Dây leo quỷ! Diệp Vũ trực tiếp thả dây leo quỷ quấn quanh thân xe, tiếp đó nhảy ra ngoài, thuận thế lấy xuống quả bom dính trên xe, dùng hết toàn lực hướng phía sau mà ném đi. Tốc độ nhanh đến mức dọa người, tên đi xe máy căn bản không kịp phản ứng đã đè xuống kíp nổ. Hạ Vân Hy hô, Diêm Vũ, bên kia còn có một quả bom. Quả bom vừa rồi bị Diêm Vũ ném ra ngoài kia đã bốc lên tia lửa. Thời gian phản phất chạy chậm, Diêm Vũ có thể nhìn thấy gương mặt của hai tên đội mũ bảo hiểm co rúm lên vì sợ. Trong mắt của bọn hắn tràn ngập hối hận cùng tự trách. Bên kia còn có quả bom. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Hạ Vân Hy mở miệng, Diêm Vũ đã chạy đến bên kia xe lấy xuống quả bom. Nhưng lúc này tên đội mũ xe máy đã tuyệt vọng đè xuống cái kíp nổ. Quả bom trong tay của Diêm Vũ cũng sắp bị nổ. Trong chốc nhoáng, Diêm Vũ trong đầu bốc lên vô số ý nghĩ. Bom đã không kịp ném ra, nhưng mặc kệ nó ở đây nổ, Hạ Vân Hy chắc chắn phải chết. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn trận nổ này. Diêm Vũ cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại. Trên xe gắn bom, dạng này Diêm Vũ đã trải qua một lần. Nhưng lần đó, nhị nương Tử Bích Vân đã xuất thủ để hết thảy biến nguy thành an. Vì lẽ đó Diêm Vũ dứt khoát dùng phương thức tư duy của nhị nương để suy nghĩ vấn đề. Nếu như nhị nương ở đây, nàng sẽ làm thế nào? Nhị nương dùng cương khí hộ thể bảo hộ tất cả mọi người, mà cương khí hộ thể cũng là chân khí. Mặt thế trong tay mình, bom cũng bốc lên tia lửa. Diêm Vũ cuối cùng không có bỏ lại Hạ Hân Vi mà chạy. Chân khí cường đại từ trong tay quả Diêm Vũ tuôn ra, lập tức đem quả bom bao khỏa lấy. Chân khí của ta kém xa nhị nương cường đại, không có khả năng bảo vệ được toàn bộ chiếc xe, vậy không bằng hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp giam cầm quả bom này. Cái này chính là kế hoạch của Diêm Vũ. Chân khí đem quả bom bao khỏa lấy, nhưng Diêm Vũ vẫn như cũ không yên lòng, liền thao túng chân khí, nhanh chóng xoay tròn. Liệu như trong chuyện Naruto, oanh, một hồi trầm đục vang lên, Diêm Vũ toàn thân run lên, liền thấy tia lửa, hỏa quang từ chân khí trong vòng xoáy xuất hiện. Nhưng cũng vẹn vẹn, khoảng cách không đến nửa mét, ánh lửa hoàn toàn biến mất. Chân khí tiêu tan, một đoàn khói đen xuất hiện, xác bom bị bạo tạc, cặn bã tan theo gió. Mà cũng trong nháy mắt quả bom này bị Diêm Vũ ném ra, cũng nổ lớn, hai tên đi xe máy cũng bị cắn nuốt ở trong ánh lửa. Hạ Vân Hy ngồi ở trong xe, mắt thấy một màn này, chấn kinh đến cơ hồ không ngậm miệng được. Diêm Vũ thật dài mà xả giận. Thành công! Mặc dù có chút miễn cưỡng của mạo hiểm, nhưng Diêm Vũ vẫn là thành công. Chỉ là bây giờ hai tay của hắn có chút ê ẩm và sưng lên, hẳn là bị dư ba của nổ mạnh chấn đến gân mạch. Nhưng cái này cũng bị trực tiếp nổ bom, hậu quả so ra đã tốt hơn gấp mấy lần. Dây leo quỷ đem ta mang về, Diêm Vũ thấp giọng nói ra. Dây leo quỷ nghe theo lời hết sức, đem Diêm Vũ kéo trở về trong xe. Ngươi là thần tiên ư? Hạ Vân Hy mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói. Ngươi vừa rồi đem bom nắm ở trong tay, quả bom liền. Diệp Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Bị cô nhìn ra, thời điểm tại Đại Lục, rất nhiều nữ hài tử nhìn thấy ta, liền nói ta là nam thần. Hạ Vân Hy giờ khóc giờ cười, đẩy bả vai của Diệp Vũ một cái. Kết quả Diệp Vũ đau đến ngao ngao, muốn khóc. Anh không sao chứ? Hạ Vân Hy lập tức bị hù. Diệp Vũ lắc đầu nói. Dư âm nổ mạnh, chấn đến cánh tay của ta, nhưng không có gì đáng ngại. Để cho ta nghỉ ngơi một chút, liền ổn thôi. Thật không có chuyện gì chứ? Hạ Vân Hy không yên tâm mà nói. Nếu không thì để ta giúp anh xoa bóp một chút. Diệp Vũ gật đầu đồng ý. Hạ Vân Hy đem tay của Dinh Vũ đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng mà xoa bóp, sợ sơ ý một chút, đem tay của Dinh Vũ bóp không ra cái gì. Dinh Vũ triệt để trầm tĩnh lại, hưởng thụ Hạ Vân Hy xoa bóp. Ngay tại vừa rồi, hắn đột phá đến nửa bước nhập đạo. Số lượng chân khí trong cơ thể cũng đã đi đến một cái đỉnh phong. Hắn vừa mới tỉnh lại, liền đã phải đối mặt với bom sắp bị nổ. Cũng may, Diệp Vũ dưới tình thế cấp bách vẫn tìm được biện pháp đối mặt. Nếu như không có đột phá đến nửa bước nhập đạo, bảo với số lượng chân khí vừa ngày trước, căn bản không đủ để ngăn chặn quả bom vừa rồi. Cái này Thang Thánh Kiệt ra tay thật đúng là hung ác. Diệp Vũ xem như cảm nhận được cuộc sống của phóng viên nội ứng, thân là một người bình thường, lại muốn mỗi ngày đối mặt với Thang Thánh Kiệt, tên quái vật khổng lồ, có chút sơ ý, có khả năng chết không có chỗ chôn. Cà cà của Hạ Vân Hy chính là chết ở cái dạng này, bị miêu sát. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta giết tới, hắn quỵ xuống đất, cầu xin tha thứ. Ở trong lòng Diêm Vũ, Thang Thánh Kiệt đã bị viết vào danh sách phải giết. Xe taxi cuối cùng bình an vô sự mà lái ra khỏi đường hầm đáy biển. Vị trí Diêm Vũ hiển nhiên đã bị bại lộ, vì lẽ đó Diêm Vũ quyết định đổi một chiếc xe taxi khác để đi, để tránh gặp phải truy kích. Lúc xuống xe, tài xế còn cười híp mắt, quay đầu hướng Diêm Vũ mà hô: "Này, cậu bé đẹp trai, nhớ cho ta 5 sao khen ngợi đấy." Tài xế không chút nào phát giác chuyện vừa rồi phát sinh. Diêm Vũ yên lặng ở trên xe, bỏ lại 500 khối tiền coi như bồi thường cửa xe tài xế vừa rồi bị nổ. Trong đảo Hương Giang, vòng quanh trái đất mộ dịch quảng trường Hương Giang, có một tòa lầu, tầng lầu cao 118 tầng. Ra vào nơi đây đều toàn bộ là người có quyền thế nhất Hồng Kông, mà Thang Thánh Kiệt ở đây nắm giữ dòng dã một tầng. Tầng này không có những vật phẩm khác, chỉ là một tấm sofa, một cái tủ quần áo. Những nơi khác bày đầy chân dung của cá nhân Thang Thánh Kiệt. Những tấm hình này chính là Thang Thánh Kiệt rất lấy làm tự hào. Ông trời cho hắn một gương mặt như thiên sứ, hắn một chút, một tấc cũng không có lãng phí. Lúc này Thang Thánh Kiệt liền bưng rượu đỏ, thưởng thức chân dung mới nhất được đưa tới. Người đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn như thế, mị lực bắn ra bốn phía. Thang Thánh Kiệt mỉm cười vuốt ve hình của mình. Nếu như Diêm Vũ ở đây, chắc chắn biết nhịn không được mà nôn mửa, bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy người so với mình còn tự luyến hơn. Trên thế giới này, luận về trình độ, tự luyến Thang Thánh Kiệt xếp số 1, Diêm Vũ chỉ có thể nhận là thứ 2. Lúc này ngoài cửa, tiếng chuông vang lên, Thang Thánh Kiệt vỗ vỗ tay, thủ hạ của hắn cúi đầu đi tới. "Hắn đã chết, ta biết," Thang Thánh Kiệt nhàn nhạt nói. "Những người khác đâu?" "Toàn bộ đều thất bại," thủ hạ nơm nớp lo sợ mà nói. Hiện tại Diêm Vũ cùng Hạ Hân Vi đã đi tới tân giới, đồng thời cố ý cùng chúng ta, cùng những người chúng ta phái đi, đã bị mất dấu. "Ta thật muốn mắng các ngươi, đúng chỉ là thùng cơm," Thang Thánh Kiệt cười lại nói. "Nhưng nữ nhân con nuôi kia như thế nào?" "Thằng thiếu, chúng ta bây giờ nên làm gì?" thủ hạ hỏi. Thang Thánh Kiệt đặt chén rượu xuống, tay áo ở trong tay đột nhiên bắn ra một cái gai nhọn. Hắn dùng gai nhọn chậm rãi đem chân dung của chính mình mới vừa rồi còn đang thưởng thức toàn bộ phá hoại. "Phái người đi tân giới, giết không được Diêm Vũ, liền đem những kẻ năm đó ta nhất thời nương tay toàn bộ giết sạch." Thủ hạ của Thang Thánh Kiệt lĩnh mệnh, đang chuẩn bị lui xuống an bài nhưng lại bị Thang Thánh Kiệt gọi lại. "Thang thiếu, còn muốn phân phó gì sao?" thủ hạ cẩn thận mà hỏi. "Ta muốn 2 phương án chuẩn bị." Mặt mũi Thang Thánh Kiệt tràn đầy vẻ lo lắng. "Còn nuôi Thượng Quan Lăng muốn hủy ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Phân phó để tổ quan hộ xã hội để đảo tư liệu của Thượng Quan Lăng. Nếu Thượng Quan Lăng muốn hủy ta, chúng ta liền hủy nàng. Minh tinh, bất luận nhất cử nhất động gì đều sẽ bị quần chúng dùng kính lúc quan sát cho dù là một động tác vô tâm nhất cũng có khả năng bị chụp mũ các loại tội danh, tội ác ngất trời. Vì lẽ đó, muốn tìm tư liệu đen của một minh tinh quá đơn giản, muốn hủy một minh tinh lại càng dễ. Dù cho không có tìm được tư liệu đen, Thang Thánh Kiệt hoàn toàn có thể tự mình làm ra một cái. Ngược lại, cả nước nhiều người nhiều miệng như vậy mà Thượng Quan Lăng chỉ có một mình. Đến lúc đó, ba người thành hổ, cho dù một cái liếc mắt cũng có thể bị nói thành ghen tị, oán hận. Sau khi thủ hạ lui ra, Thằng Thánh Kiệt tự nhủ. Thượng Quan Lăng, lúc này nếu không phải Thang gia ta cần cô, ta như thế nào lại không nể mặt đi tìm. Hạng nữ nhân như cô, muốn tái xuất ư? Trước tiên, cần phải hỏi Thang Thánh Kiệt ta một chút, có đáp ứng hay không? Sau khi đổi mấy chiếc xe, lượn quanh mười mấy con phố, Diệp Vũ mới xác định không có ai theo dõi, an tâm ở tới đích. Nơi này là một chợ bán thức ăn ngư long hỗn tạp, trên mặt đất bẩn thỉu, tiếng gào to mắng chửi không ngớt. Nam Hải bị Thang Thánh Kiệt xâm phạm tên là Tiểu Minh, 6 năm trước, năm mới 10 tuổi, bị Thang Thánh Kiệt đi ngang qua, bắt lên xe, sau khi làm cái loại sự tình buồn nôn kia, lại phái thủ hạ thả về. Lúc đó phụ mẫu của Tiểu Minh biết được người mang Tiểu Minh đi là Thang Thánh Kiệt, cũng không có chuẩn bị đi kiện hắn mà lại trực tiếp mở miệng đòi 10 vạn mang theo tiền và Tiểu Minh chuyển tới tân giới. Sau khi anh ta âm thầm điều tra, đem tất cả tình huống của Tiểu Minh ghi lại trong hồ sơ, từ sau sự kiện đó, mặc dù chất lượng cuộc sống người một nhà Tiểu Minh có tăng lên một chút, nhưng trong lòng Tiểu Minh học giỏi nhiều mặt lại xuất hiện thương tích khó có thể tiêu trừ, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm. Sơ chung cũng không có học xong liền về nhà, mà tìm cha mẹ hắn đòi từ chỗ của Thang Thánh Kiệt cũng đều bị cha của Tiểu Minh đánh bạc thua sạch. Bây giờ Tiểu Minh tuổi hoa bán thức ăn, giúp mẹ bán đồ ăn. Nói xong, Hạ Vân Hy thở dài thật sâu. Có lẽ người thực sự hủy hoại Tiểu Minh không phải Thang Thánh Kiệt, mà là lúc Tiểu Minh đang đối mặt bị xâm phạm, cha mẹ lại lựa chọn trầm mặc đổi lấy tiền. Cha mẹ là chiếc ô bảo vệ con cái, thời điểm con cái bị khi dễ, cha mẹ yên lặng thu hồi dù để nó ở ngoài mưa gió, có thể tưởng tượng được tâm lý đứa bé này sẽ xuất hiện vấn đề dạng gì. Truy binh của Thang Thánh Kiệt hẳn sẽ không dừng tay, chúng ta vào chợ bán thức ăn chia ra, mau chóng tìm được đứa bé kia, Diêm Vũ thở dài nói ra. Hạ Vân Hy gật đầu. Hai người chia ra hành động, bởi vì niên đại xa xưa, Hạ Vân Thành cũng không có lấy được ảnh chụp của Tiểu Minh. Hai người chỉ có thể bằng dựa vào cảm giác tìm kiếm Nam Hải khoảng 16 tuổi, có khả năng mắc bệnh trầm cảm. Vừa mới cùng Dương Vũ tách ra không bao lâu, Hạ Vân Hy đột nhiên nghe được tiếng gào to. Xem bệnh đây, xem tốt phí 100, xem không tốt bồi 200. Cái gì? Có lại chuyện tốt này? Hạ Vân Hy nhịn không được, dừng bước lại, nhìn sang bên đó, liền thấy ở cửa ra vào chợ bán thức ăn, một đại thúc quần áo lam lũ, trong tay đại thúc giơ một tấm thẻ bài, phía trên rõ ràng viết ba chữ, tìm việc làm. Đại thúc, ngài đây là tìm công việc hay là xem bệnh? Hạ Vân Hy tiến lên hỏi. Đại thúc hét lớn, hơi sững sờ, cúi đầu nhìn bảng hiệu cầm trong tay một chút, sau đó yên lặng lật lại. Hòa đà tái thế, chị được bách bệnh. Hạ Vân Hy rất hoài nghi vì đại thúc trước mắt này là lừa đảo. Nàng là một nữ hài có tinh thần trọng nghĩa cực cao, tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ đối với lừa đảo. Vì vậy nàng hỏi đại thúc, vừa rồi nói sự thật sao? Xem đúng bệnh thu 100, không xem đúng bồi thường 200. Già trẻ không gạt, đại thúc nghiêm túc mà nói. Hạ Vân Hy trong lòng cười lạnh, ta còn chưa nói mình bệnh gì, đại thúc lại tự tin như vậy, hẳn quả nhiên là tên lừa gạt. Mình phải cẩn thận, hôm nay nhất định phải vạch trần tên lừa đảo này. Vì vậy, nàng nói, đại thúc, ta muốn xem bệnh. Đại thúc thuận miệng hỏi, người bị bệnh gì, tháng kinh chưa tới hay là kéo dài không ngớt? Hạ Vân Hy chừng lớn thúc thúc một cái. Ta bị mất vị giác. Như thế ư? Đại thúc xoay người sang chỗ khác, bưng một chén nước, nói với Hạ Vân Hy. Uống nó liền tốt. Hạ Vân Hy tự tin hết sức, tiếp nhận chén liền uống hết, kết quả không nhịn được phun ra ngoài. Chén nước này ông như thế nào? Có nước ép ớt. Đại thúc hai tay liền nói, Cô xem, bệnh này không phải chữa khỏi rồi sao? Đưa tiền đi, 100 đồng. Quả nhiên là lừa đảo. Mặt mũi Hạ Vân Hy tràn đầy không cam lòng, móc ra 100 đồng. Thế nhưng, nàng là đến vạch chân lừa đảo, kết quả bây giờ lại tự mình mắc lừa. Tiểu thương chung quanh đều dám cười nàng. Hạ Vân Hy nhất thời nhịn không được, lại nói với Đại Thúc. Ta còn có bệnh. Đại Thúc ngắm Hạ Vân Hy một cái. Nhìn ra. Ta mắc chứng mất trí nhớ, hiện tại không nhớ rõ cái gì hết. Hạ Vân Hy cắn răng mà nói. Đại Thúc a một tiếng, lại đem chén nước này đưa cho nàng. Uống cái này liền tốt. Hạ Vân Hy tức giận đập chén nước xuống mặt đất. Tên lừa đảo nhà ông, đây không phải là một chén nước ớt vừa rồi sao? Đại Thúc hít mắt nhìn Hạ Vân Hy. Đưa tiền đi, 100 đồng. Đưa tiền cái gì? Ta mất trí nhớ. Ta... Rất nhanh, Hạ Vân Hy liền kịp phản ứng, tức giận đến đỏ cả mặt. Kịch bản, đây đều là kịch bản. Hạ Vân Hy ra 100 đồng tiền. Lúc này con nít một bên đều đang cười ngửa tới ngửa lui. Hạ Vân Hy càng thêm không cam tâm, nàng trực tiếp nói. Đại Thúc, ta còn có bệnh, lỗ tai của ta không dùng được, nghe không được âm thanh. Nói xong, Hạ Vân Hy đắc chí nhìn Đại Thúc còn như thế nào lừa gạt mình. Đại Thúc chần chừ một chút, thở dài nói. Vậy thế này đi, ta lại trả lại tiền vừa rồi cho cô. Được thôi. Hạ Vân Hy cao hứng mà nói. Tiểu thương một bên cuối cùng không nhịn được. Đám khán giả và Đại Thúc trong miệng một lời mà hô. Đưa tiền đi, 100 đồng. Hạ Vân Hy được sắp tức đến khóc. Chính mình từ nhỏ đến lớn, khi nào bị người gài bẫy như vậy. Tiểu thương bên cạnh hảo tâm mà nói. Mỹ nhân, cô nên từ bỏ đi. Gia hỏa này là từ đại lục tới. Người đại lục gài bẫy rất thâm sâu. Hôm nay, cô đã là người thứ 101 bị lừa rồi. Đại Thúc quay đầu trách cứ. Cái này không phải là lừa gạt, đến thức tỉnh mọi người, không nên tùy tiện tìm Đại Thúc ven đường, dáng rất đẹp mắt. Ông Hạ Vân Hy chỉ vào Đại Thúc trước mắt, đột nhiên phát giác sắc mặt Đại Thúc này như thế nào cùng một đức hạnh với Diên Vũ. Nhưng vào lúc này, Diên Vũ nghe tiếng mà đi đến sau lưng Hạ Vân Hy. Hắn đang muốn hỏi Hạ Vân Hy phát sinh chuyện gì, nhưng lại vô ý tiếp xúc ánh mắt một chút với Đại Thúc lừa đảo, ngồi sủng ở bên đường. Một giây sau, lão bất tử, tiểu tử thối. Diệp Vũ tuyệt đối không thể ngờ rằng mình thế mà gặp phải sư phụ Lâm Huyền ở Hương Giang, Tân Giới. Lâm Huyền mặc quần áo rách rưới, tóc nhìn đã mấy ngày không tắm, trên mặt còn chật vật, dán một khối bùn đất, bộ dáng thập phần đáng thương. Sư phụ, đây là chuyện gì? Diệp Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lấy thực lực của Lâm Huyền đi đến chỗ nào không phải là được đám gia hỏa quốc quyền thế nơi đó phụng làm khách quý đối đãi, như thế nào bây giờ lại luân lạc tới kết cục này. Sau khi Lâm Huyền kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức khôi phục sắc mặt, một bộ cao thâm mặt chắc mà nói. Khụ khụ, vị sư đang thực hiện nghệ thuật hành vi tự mình đi lừa gạt để đám tiểu cô nương hiện tại hiểu rõ, không nên tùy tiện tin tưởng. Ta tin ông kết quỷ, ông cho lão giả họng hẹn xấu xí. Hạ Vân Hy trực tiếp trên ngang lời của Lâm Huyền, tức giận mà nói. Hay lắm, thì ra hai người các ngươi là cùng một đám, khó trách khí chất đều bị ổi như nhau. Nghe được có người nói hai sư đồ bọn họ hèn mọn, lập tức Diêm Vũ cùng Lâm Huyền đứng chung chỗ. Hai người nghiêm kinh mà nói. Tiểu cô nương, cô có thể nói sư phụ đồ nhi của ta hèn mọn, nhưng mời cô mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, ta làm sao lại hèn mọn. Hạ Vân Hy căn bản không cần giải thích, liền chỉ cần ăn ý này, cái đức hạnh của hai người liền đã nói rõ tất cả. Lâm Huyền kiểm tra kết cổ Diêm Vũ một cái, đem hắn kéo đến một bên, cởi sống mà nói. Tiểu tử thối, cô nàng này là bạn gái của ngươi tại Hương Giang hay sao? Lão bất tử chưa có nói lung tung, tôi và nàng không có tình cảm gì, Diêm Vũ giải thích nói. Lâm Huyền híp mắt nói. Không có tình cảm, vậy cái đơn giản chính là quan hệ tiền tài. Diệp Vũ không nói gì, so với giải thích quan hệ của mình và Hạ Vân Hy, hắn càng muốn biết Lâm Huyền tại sao lại xuất hiện ở Hương Giang, hơn nữa còn chật vật như vậy. Sư phụ, rốt cuộc ngài xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ hỏi. Lâm Huyền thở dài. Nữ nhân truy sát ta lần trước ở Đông Thành, ngươi còn nhớ rõ không? Diệp Vũ nhớ lại một chút, lần trước lúc hắn đối phó với cô nha, Lâm Huyền vừa lúc bị một nữ nhân truy sát đi ngang qua, mà trước đó Lâm Huyền đã tự nói muốn đi Tây Xuyên một chuyến. Nữ nhân kia là chuyển nhân của phái Miêu Cương, sư phụ của ngươi đã không cẩn thận làm nàng. Cái kia, người cũng biết mị lực của vi sư, cho nên nàng không phải quân lấy ta, muốn cùng ta kết hôn, sinh hài tử cho ta. Ngươi hiểu được thái độ làm người của vi sư, trong lòng chính có đại nương của ngươi, đã chứa không được những nữ nhân khác, vì lẽ đó. Ngừng một chút, Diệp Vũ nói, sư phụ, nếu như trong lòng của ngài chỉ có đại nương, vì sao cũng muốn đi trêu chọc truyền nhân cổ phái kia nữa? Lâm Huyền sở dâu, hơi cười nói, mặc dù trong lòng vi sư không chứa được những nữ nhân khác, nhưng mà thân thể thì có thể mà. Phật ngữ có nói, rượu thịt xuyên qua ruột. Phật tổ lưu trong lòng, ngay cả số hòa thượng, cả ngày ăn chay niệm kinh, đều có thể nói ra những lời này. Vi sư là đạo sĩ, ăn thịt uống rượu, ngẫu nhiên đi tìm hoa, vặt liễu thì sao, có vấn đề gì không? Tiểu tử thối, đây là ánh mắt gì? Diệp Vũ đột nhiên cười hắc hắc. Không hổ là sư phụ, tôi thích, hắc hắc. Lâm Huyền cũng cười theo hèn mọn, hai sư đồ này trụm lại một cốc, tản mát ra khí tức hèn mọn, cơ hồ muốn ô nhiễm cả thảy chợ bán thức ăn. Hạ Vân Hy đứng tại phía sau hai người, nhìn hai người thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hèn mọn, trong lòng bất đắc dĩ không thôi. Hắc hắc, không đúng sư phụ, ngài còn chưa nói tại sao ngài lại xuất hiện ở Hương Giang. Diệp Vũ đột nhiên kịp phản ứng. Lâm Huyền cũng vỗ một cái liền vào trán để nói, còn không phải là bởi vì chuyển nhân cổ phái kia ư? Lần trước người rời khỏi núi Nga Mi không bao lâu, nữ nhân kia liền tìm tới cửa, còn may vì sự chạy nhanh, nhưng vẫn là một đường bị đuổi tới Hương Giang. Khuôn mặt này của vi sư tràn ngập mị lực, bất kỳ nữ nhân gì đều không chống cự được, vì lẽ đó vì không quá rêu rao, vì sư mới ăn mặc thành bộ dáng này. Đúng lúc trong túi không có tiền, liền sử dụng trí tuệ siêu quần kiếm chút thu nhập thêm. Lại một lần nữa, Diêm Vũ bị sự vô sỉ của Lâm Huyền khuất phục. Hắn thật sâu cảm thấy mình nhỏ bé, vì lẽ đó trong lòng càng thêm kiên định một cái tín niệm. Ở tương lai, mình nhất định phải càng thêm vô sỉ, càng thêm hèn mọn, càng thêm không biết xấu hổ so với sư phụ. Hai người các ngươi trò chuyện đủ chưa? Hạ Vân Hy hô. Đủ rồi, đủ rồi. Diệp Vũ và Lâm Huyền vội vàng chuyển người tới. Hạ Vân Hy mở ra bàn tay nói với Lâm Huyền, nếu ông là người quen, vậy cũng chớ có gạt tiền của ta, trả lại ta 300 đồng. 300 đồng gì? Lâm Huyền trực tiếp giả bộ mất trí nhớ. Diệp Vũ âm thầm giơ ngón tay cá lên đối với Lâm Huyền. Một người cường đại như vậy, thế mà lại chơi sống vì 300 đồng. Đơn giản không biết xấu hổ đến cực hạn. Hạ Vân Hy hoàn toàn phục, cũng không ôm lấy tưởng niệm lấy được 300 đồng kia nữa. Chúng ta phải mau chóng đi tìm Tiểu Minh. Hạ Vân Hy mít miệng. Lâm Huyền vui tươi hớn hở, nắm chắc 300 đồng trong tay mới nhét vào trong túi. Lúc này, hắn mới nhớ tới tình huống của Diên Vũ. Đổ Nhi, con đến Hương Giang làm gì? Diên Vũ nói hết thảy chuyện đã xảy ra cho Lâm Huyền. Lâm Huyền nghe xong, trầm mặc. Diên Vũ thở dài. Xem ra, sư phụ cũng bởi vì hành động của Thăng Thánh Kiệt mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng một giây sau, Lâm Huyền vỗ đùi nói, móa nó, thì ra Thượng Quan Long cũng ở Hương Giang. Ta như thế nào không nghĩ tới chuyện đi nương nhờ vào nàng chứ? Làm hại lão tử, ngủ 3 ngày trên ghế dựa ngoài công viên, còn đánh nhau với đám chó mèo hoang một trận. Diệp Vũ, đối với việc Lâm Huyền vô sỉ hèn mọn và không biết xấu hổ, đã hết sức quen thuộc, nhưng vẫn là bị Lâm Huyền đánh bại. Sư phụ, ngài ở chợ thức ăn này 3 ngày, có tin tức gì có liên quan tới Nam Hải tên là Tiểu Minh không? Diệp Vũ liền hỏi. Tiểu Minh ư? Lâm Huyền cúi đầu ngẫm. Ngược lại, có đứa bé như vậy, tên gì thì ta không biết, nhưng tựa như có khuynh hướng bạo lực, tuổi tác cũng tương xứng như ngươi nói. Hắn ở ngay trong chợ bán thức ăn, giúp cha mẹ bán cá giết cá, người bên ngoài đặc biệt gọi là sát ngư đệ. Diệp Vũ truy vấn, vậy hắn hiện tại ở đâu? Lâm Huyền thở dài. Ngày ta vừa mới tới, đứa nhỏ này cãi nhau với phụ mẫu, quýnh lên, liền uống một ngụm bách thảo khô. Nghe được ba chữ bách thảo khô, trong lòng Diêm Vũ kêu lục bộ. Bách thảo khô là một loại thuốc trừ sâu vô cùng hiệu quả, nhưng nếu như người uống vào, dù cho chỉ 5ml, đều sẽ nguy hiểm tính mạng. 5ml bất quá chỉ là một lượng nước bằng cái nắp chai nước suối nhỏ, mà người tự sát uống 15ml, không có một ai có thể sống sót. Người uống bách thảo khô trong khoảng thời gian vài ngày đến nửa tháng, khí quan, nội tạng toàn thân sẽ suy kiệt, phổi bị sợi hóa, dần dần mất đi năng lực hô hấp. Càng khủng bố hơn chính là trong quá trình này, đại não của con người vẫn còn thanh tỉnh. Loại cảm giác này thật giống như một người bị chìm, bất luận cố gắng như thế nào đều không thể ngăn cản chính mình chìm xuống. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, càng ngày càng thống khổ, thẳng đến lúc tử vong. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.